Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 625, tuyệt chiêu. Trên sườn núi, trong bụi cỏ, Trình Lão Đại nhìn một cái từ quan đạo xa xa tới đây người. Giơ tay lên ở Tiểu Lục trên đầu cho một tí. Người nói thế nào người ta nhìn liền không giống như là người tốt. Tiểu Lục xoa xoa sau ót nói. Lão đại ngươi xem, bọn họ mặc như vậy tinh xảo đẹp, vừa thấy thì không phải là tầm thường nhân dân. Trình Lão Đại nói, người ta mặc đẹp liền là người xấu. Tiểu Lục nói, mặc đẹp có thể không là người xấu, nhưng bọn họ còn cũng so ta dáng dấp đẹp, liền nhất định không phải người tốt. Hắn chỉ mấy người kia. Lão đại ngươi xem, vậy hai cái cẩm y tiểu bạch kiểm, xem người tốt sao? Cái nhìn này là có thể nhìn ra, rõ ràng chính là gieo họa vô số cô gái đàng hoàng người đàn ông cặn bã. Lại xem cái đó mặc hắc, bào mập mạp, ở thấy được hắn trước. Ta một mực cảm thấy được mập mạp bên trong đẹp trai nhất chính là lão đại ngươi. Nhưng mà hắn lại có thể so ngươi soái. Tiểu Lục hỏi Trình Lão Đại, điều này có thể nhẫn sao? Trình Lão Đại lắc đầu, không thể nhẫn nhịn. Hắn hỏi, vậy cuối cùng cái đó đâu? Tiểu Lục nói, cái tên kia hẳn không phải là người xấu, bởi vì hắn không tốt xem. Chúng ta một hồi có thể thả qua hắn. Cũng không biết Cửu Linh như nghe được câu này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trình Lão Đại nói, ta cảm thấy ngươi nói có lý. Những thứ này tiểu bạch kiểm liền không có một cái tốt. Tiểu Lục nói, cướp bọn họ đi. Cướp. Trình Lão Đại vung tay lên. Lên, hai ba chục người từ trên sườn núi gào khóc hô vọt xuống. Cầm quan đạo ngăn lại, dùng binh khí của bọn họ chỉ hướng đối diện tới bốn tên kia. Bọn họ chi này hiếu khách quân, đáng giá tiền nhất trang bị là cái đó có vạch trần ngàn dặm mắt. Duy nhất có đồ sắt người chính là Trình Lão Đại. Trong tay hắn có đối với đại thiết trùy. Cái này cũng không phải là giả. Trong tay người khác đều là gậy gộc, dài ngắn đều có. Trình Lão Đại dùng búa sắt chỉ một cái bốn người kia, gân giọng kêu một tiếng, Thái, vậy mấy cái tiểu bạch kiểm, tất cả đứng lại cho ta. Dư Cửu Linh vừa nghe liền tức lên, hô to một tiếng, người nói người nào? Trình Lão Đại nói, cút sang một bên, chưa nói ngươi. Dư Cửu Linh, ta góp. Đạm Thai áp cảnh thổi phù một tiếng liền cười. Lý Sất cười cười nói, ngươi không phải nói ta đã có ngu ngốc vô đạo tướng sao? Ta hôm nay chính là chạy bọn họ tới, muốn không muốn đi lãnh giáo một chút. Đạm Thai áp cảnh hỏi, đây là người nào? Lý Sất nói, từ Xiển Châu đến Ký Châu liền tịch sương mù liền tiên sinh nói cho ta nói. Hắn tới Ký Châu nửa đường, ở nơi này gặp một đám tặc nhân. Đạm Thai áp cảnh cười nói, cho nên lần này chúng ta là tới diệt kẻ gian, ăn kim tuyến cá chỉ là thuận tiện chuyện. Lý Sất nói, kim tuyến cá muốn ăn, cái này kẻ gian có thể diệt không được. Đạm Thai áp cảnh hỏi, vì sao? Lý Sất cười nói, liền tiên sinh từ Xiển Châu tới đây, đi đến đây, xe ngựa hư, bên người chỉ có một cái thư đồng, hai người ở ven đường hết đường xoay sở. Liền tiên sinh nói, nhà dột gặp liền đêm mưa, đang yêu sầu đến lúc đó, còn từ trên núi lao xuống một nhóm sơn tặc, những người này gào khóc hô lao xuống, nhìn như hung thần ác sát. Liền tiên sinh lúc ấy suy nghĩ, lần này coi như là xong rồi, những sơn tặc này xuống, quả thật cầm hắn uy hiếp được trên núi. Liền tiên sinh nói, hắn bị buộc ở trên núi cho những sơn tặc này nói 3 ngày giờ học. Xuống núi thời điểm, xe đã cho hắn sửa xong, còn sắp xếp nửa xe sản vật núi rừng. Một đám sơn tặc ở trên sườn núi hướng hắn vẫy tay, lưu luyến không thôi. Đạm Thai áp cảnh chân thực không nhịn được, cười bụng đều có điểm rút gân. Đầu óc bên trong vừa có những sơn tặc kia đứng ở trên sườn núi phất tay dáng vẻ, liền không nhịn được. Cái này, hắn mới vừa nhắc tới dạng sơn tặc, cũng đáng được ngươi tự mình tới một chuyến. Lý Sất nói, cũng chớ coi thường bọn họ. Liền tiên sinh nói, những người này lão đại tên là Trình Vô Tiết, nhìn như thô lỗ vô lễ, thực thì vậy cứ như vậy. Nói đến đây Lý Sất mình cũng cười. nhưng là người này có chút bản lãnh. Liền tiên sinh nói, hắn lúc ấy thấy có một viên trái hồng cây. Trên cây trái cây vừa vặn, muốn ăn, nhưng liền tiên sinh một giới thư sinh, tự nhiên không có biện pháp đi lấy. Cái này Trình Vô Tiết thấy được, hỏi một câu tiên sinh là muốn ăn không? Liền tiên sinh liền gật đầu một cái. Trình Vô Tiết qua đi ôm cây một hồi lay động, cây kia đều bị hắn đong đưa chọc liền, đạm thai áp cảnh cười nói. Nguyên lai là thần lực trời xanh. Lý Sất nói, đi thử một chút. Đạm thai áp cảnh gật đầu, vậy thì đi thử một chút. Hắn thúc giục mã hướng tiền, vẫn không nói gì. Trình lão đại hỏi hắn nói, các ngươi mới vừa rồi nói nhỏ ở vậy nói gì tới? Đạm thai áp cảnh nói, nói ngươi cái này đối với búa sát, đại khái là giả, thả ngươi dám. Trình lão đại nói, ta cái này búa sát, một cái cũng nặng 88 cân, ngươi lại dám nói là giả. Đạm thai áp cảnh nói, ta muốn thử một chút ngươi truy. Trình lão đại nói, vậy ngươi há chẳng phải là tự tìm cái chết? Đạm thai áp cảnh nói, như bị ngươi đánh chết, đó là ta không bản lãnh, nhưng ở đánh trước có chuyện trước nói rõ. Trình lão đại trợn mắt, nói dám, chúng ta nhưng mà tai kiếp nói, nào có ngươi như vậy, muốn cùng cướp đường đánh nhau, còn muốn trước nói rõ chuyện gì? Đạm thai áp cảnh nói, ngươi nếu là không nghe, vậy chúng ta có thể liền đi, không để cho ngươi cướp. Trình lão đại vội vàng nói, ngươi nói ngươi nói. Đạm thai áp cảnh quay đầu nhìn Lý Sất một mắt, trong ánh mắt ý là cứ như vậy đồ chơi, thật đáng ngươi đích thân tới một chuyến. Lý Sất cho hắn ánh mắt là tới đã tới rồi. Đạm thai áp cảnh than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía Trình lão đại nói, nếu như ngươi thắng, chúng ta trên mình mang theo tài vật tất cả thuộc về ngươi. Trình lão đại gật đầu, đương nhiên biết, chúng ta chính là làm cái này. Đạm thai áp cảnh nói, vậy ngươi nếu bị thua đâu? Trình lão đại nói, chúng ta nếu bị thua hư, chúng ta là cướp đường. Sơn Phỉ, ngươi còn muốn cùng chúng ta đòi tiền sao? Tiểu Lục nói, đúng vậy, còn muốn cùng chúng ta đòi tiền. Ngươi muốn chúng ta thì có sao? Tiểu Cửu, thật sự là một đám kẻ ngu đi. Chúng ta phải có tiền, còn cướp đường. Đạm thai áp cảnh nín cười nói, không muốn ngươi tiền, ngươi cầm ngươi búa sắt cho ta. Trình lão đại nghiêm túc nói, vậy không được, cái gì cũng được, búa sắt không được. Đạm thai áp cảnh hỏi, vì sao? Trình lão đại trả lời, ta nhưng mà đại tướng quân hậu nhân. Đại tướng quân hậu nhân cũng phải cần làm đại tướng quân. Một cái đại tướng quân nếu là liền binh khí của mình cũng không gánh nổi, vậy còn tính là dám đại tướng quân? Hắn lớn tiếng nói, mệnh đều có thể thất lạc, nhưng binh khí không thể ném. Đạm thai áp cảnh vào giờ khắc này, cảm thấy người này có chút ý tứ. Vì vậy hắn từ trên lưng ngựa xuống, đưa tay lôi trường đao đi ra, mà không phải là hắn sóc. Hắn bước về phía trước, chẳng muốn tổn thương ngươi tánh mạng. Ngươi muốn chú ý, Trình lão đại nói, ngươi người này cũng không tệ lắm. Tiểu Lục nhắc nhở, lão đại, cướp đường đây. Trình lão đại liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, cướp đường đây. Hắn tiến lên một bước nói, ta trong vòng 3 chiêu nếu không có thể thắng ngươi, các ngươi cũng chỉ quản đi qua. Đạm thai áp cảnh nói, khẩu khí thật là lớn, cõi đời này nói 3 chiêu là có thể thắng người ta không nhiều. Sau khi nói xong, lòng hắn bên trong còn nghĩ, cõi đời này 3 chiêu là có thể thắng người ta không nhiều. Còn cũng ở nhà chúng ta đây. Trình lão đại chợt đi về trước một sông lên, tay phải búa sắt hướng đạm thai áp cảnh liền đập xuống. Đạm thai áp cảnh biết vậy búa sắt chùy nặng nề, hắn một đao không dám đón đỡ, suy nghĩ tránh một kích này trả đũa lại. Nhưng mà nào nghĩ tới cái này mập tặc nhân khí lực lại có thể lớn ngoại hạng. Biết hắn lực lớn, không nghĩ tới như vậy lực lớn, như một cái chùy thật có 88 cân, quăng lên tới sẽ tốn nhiều sức, mà tên này trong tay, vậy tay phải chùy thật giống như chỉ có 1 kg tựa như. Trong nháy mắt đã đến đạm thai áp cảnh trước mặt, đạm thai áp cảnh chợt một ngửa người, vậy búa tạ lướt qua mặt hắn quét tới, một cổ gió ở trước mặt hắn vậy quét tới. hắn còn chưa kịp đứng dậy. Trình lão đại kêu một tiếng chú ý. Thứ hai chùy lại trở về. Vẫn là tay phải chùy. Quét qua lại quét trở về. Tốc độ này nhanh. Đừng nói là dùng 88 cân một con búa sắt. Dùng thông thường đao vậy không như thế ung dung. Đạm thai áp cảnh thân thể còn chưa kịp hoàn toàn trực khởi tới. Không thể làm gì khác hơn là lại đi ngửa về sau liền ngưỡng. Lần nữa tránh Trình lão đại tay phải chùy. Ngươi phải thua. Trình lão đại một tiếng hô to. Lần này là hắn tay trái chùy. Không có phát lực, mà là đi đạm thai áp cảnh trên ngực một thà. Đạm thai áp cảnh ở phía sau khom người trong quá trình. Vậy tay trái chùy liền hướng ngực hắn tới. Ba chiêu này, có chút tuyệt diệu, nhưng chủ yếu nhất là trước hai chiêu đủ mau. Sắp đến liền đạm thai áp cảnh cũng không có quá nhiều phản ứng. Chỉ có thể là né tránh. Mà đây né tránh liền sẽ trúng Trình lão đại tính toán. Thử nghĩ một tí. Một người đi về sau lúc khom lưng. Trên ngực bị người đặt một cái 88 cân nặng đại thiết chùy, nhưng mà đạm thai áp cảnh là người nào? Hắn ở phía sau khom người đồng thời. Tay phải đao đi xuống đâm một cái đỉnh trên đất. Hai chân mượn lực bay lên trời. Ở Trình lão đại trên ngực đạp một cước. Bởi vì Trình lão đại trước nhắc nhở hắn chú ý. Hắn cũng không đau lòng liền người này. Cho nên một cước này vậy không thế nào phát lực. Hắn chỉ là lần thứ hai mượn lực. Ở Trình lão đại vậy mềm nhũn trên bụng đạp một cái. Thân thể về phía sau bay ngang ra ngoài. Hắn rút lui sau đó cầm đao phòng bị. Phát hiện Trình lão đại sắc mặt đổi được phá lệ khó xem. Đạm thai áp cảnh lòng nói mình vậy không quá dùng sức à. Đây là người nhà đạp đao. Liền vào giờ khắc này, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cúi đầu nhìn xem trên người mình. Hắn trên y phục có một ít bụi đất. Đạm thai áp cảnh sắc mặt vậy khó xem. Bởi vì cái này một chùy, hắn coi như là không né tránh. Vậy Trình lão đại thứ ba chùy thời điểm xuất thủ không có phát lực, mà là nhẹ khẽ đặt ở ngực hắn mà thôi. Dù vậy, cái này một chùy vẫn là dính vào quần áo hắn. Nếu như phát lực nói, cái này một chùy há chẳng phải là cho nên đạm thai áp cảnh sắc mặt trở nên khó coi vậy liền có thể hiểu. Bởi vì hắn rõ ràng, mới vừa một khắc kia, nếu là ở trên chiến trường, hắn đã chết. Nhưng là mới vừa một khắc kia, nếu như là ở trên chiến trường, Trình lão đại cũng đã chết. Hai người đây là đổi mệnh. Liền bởi vì như vậy, đạm thai áp cảnh mới rõ ràng liền lý sất dụng ý. Cái này Trình vô tiết, quả thật đáng Lý Sất tự mình tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đang tét miệng cười. Giống như nhặt được một cái đại nguyên bảo tựa như vậy cười. Suy nghĩ một chút đi. Cái này chẳng lẽ không thể so với lớn kim nguyên bảo càng bảo bối. Thiên hạ này lúc đó, có thể trong vòng ba chiêu và đạm thai áp cảnh đổi mạng người. Lại có mấy người, đạm thai áp cảnh đi về trước bước. Là muốn nói ngươi thắng. Nhưng gặp Trình lão đại liên tiếp lui về phía sau. Đừng đánh đừng đánh. Ngươi thắng. Đi thôi đi thôi. Đạm thai áp cảnh nói. Ngươi thắng mới đúng. Trình lão đại lắc đầu. Ta nói ngươi thắng chính là ngươi thắng. Đi nhanh lên. Đạm thai áp cảnh nói. Mới vừa rồi nếu là thật chém giết, ngươi ta cũng đã chết. Cho nên có thể coi là trên đã phân sống chết. Cũng không coi là thật chia thắng bại. Ngươi lực lớn vô cùng. Đánh tiếp nữa. Ta không phải ngươi đối thủ. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng làm người thản nhiên. Cảm giác được mình nếu như lâu dài đánh xuống, nhất định không đánh lại cái này Trình vô tiết. Trình lão đại nhưng ngồi chồm hổm xuống. Hiển nhiên rất buồn rầu. Đánh tiếp nữa ta liền biết ba chiêu. Đánh tiếp nữa không phải bại lộ sao? Đạm thai áp cảnh cũng bối rối. Hắn kinh ngạc hỏi nói. Người đây không phải là vậy bại lộ sao? Trình lão đại cả kinh. Hắn nhìn về phía đạm thai áp cảnh. Lại xem hướng mình bọn tiểu đệ. Hắn hỏi. Ta mới vừa rồi mình nói. Tiểu lục gật đầu. Nói. Trình lão đại đặt mông ngồi dưới đất. Cái này há chẳng phải là lộ vẻ được ta rất ngu. Tiểu lục an ổn nói. Không có sao lão đại. Chúng ta cũng không phải không biết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.